Chương 843, trận thứ 2. Tranh tài kết thúc, Lạc Ninh liền dẫn Sạp Di Nạ cùng Đoá Nhi gì cả về tới trong tiểu điếm, cũng không tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Nói xong lại chỉ là hải tuyển chiến đấu mà thôi, mặc dù nhìn khí thế ngất trời, nhưng chân chính kỹ thuật cùng thực lực nhưng không có thể hiện, cho nên bên này cũng không có cái gì tốt đốc. Ngày thứ nhất tranh tài đối với Lạc Ninh tới nói vô cùng đơn giản, nhưng cái này cũng không hề là tất cả tuyển thủ cũng giống như hắn dễ dàng như vậy. Hồ Yến đại hội 8 cái phân hội trận cả ngày đều là chiến hỏa bay tán loạn, hỏa diễm, hỏa tờ gun, điện giật loại hình kỹ năng mạn thiên phi vũ, mà những này tuyệt chiêu còn khá tốt, giống những cái kia sẽ sử dụng địch cùng e ạt của kẻ tuyệt chiêu sủng vật bổ kẻ mẩn cũng làm người ta nhức đầu. Cơ bản mỗi cuộc chiến đấu xuống tới sân thi đấu đều muốn bị thay thế sau đó lại bị tập trung trở đi giao cho bận rộn không thôi nhân viên công tác cầm đi sửa chữa. Thi dự tuyển giai đoạn chỉ sợ thống khổ nhất liền là những này tùy thời chờ lệnh sửa chữa lại sân thi đấu nhân viên đi. Một ngày này tranh tài xuống tới thế nhưng là có thành tựu trăm tiến lên khối sân bãi muốn tu bổ. Satoshi đồng dạng thuận lợi đánh bại đối thủ, hắn hiện tại kinh nghiệm chiến đấu đã là phi thường không tệ. Tiếp chủ đoán chừng cũng có được chuẩn thiên vương thực lực, Satoshi cái khác bổ kẻ mẩn Lạc Ninh cũng không biết lợi hại hay không, nhưng là thi dự tuyển hắn hay là rất dễ dàng tấn cấp. Đảo mắt đến ngày thứ hai, Lạc Ninh tranh tài là tại hạ buổi trưa, Lạc Ninh thậm chí có thời gian mang theo chúng nữ chạy tới quán cà phê còn có thương nghiệp đường phố hẹn hò ép đường cái. Buổi chiều, Lạc Ninh nên đón mình thi dự tuyển giai đoạn trận thứ hai tranh tài. Đối thủ là một vị đại khái 15-16 tuổi phổ thông muội tử, cũng không thể gây nên Lạc Ninh hứng thú. Khả năng lần này là nàng lần thứ nhất tham gia liên minh tranh tài, cho dù là trải qua một lần thi dự tuyển, nhưng là đối mặt Lạc Ninh thời điểm vẫn như cũ có chút khẩn trương. Theo trọng tài lời nói rơi xuống, Lạc Ninh trong tay lục xù gì bạn ném đi, gờ rổ vì ta khỏe miệng ngậm xéo một cái nhanh cây, mang theo một bộ cá chết mặt đăng tràng. Mà cùng Lạc Ninh đối chiến vị kia gọi là muội tử nhìn thấy Lạc Ninh bổ kẹ mần về sau, có chút trầm mặc trên mặt lại là lập tức lộ ra vẻ tươi cười, trong tay bổ kẹ bản cũng không có thay đổi, trực tiếp vứt ra ngoài, lần này xem ra vẫn như cũ là vận khí ta tốt đâu, đi thôi, sở xỉ thở thuộc tính là trùng hệ cùng phi hành hệ. Đối với thảo hệ gờ rổ vì ta có rất lớn tổn thương, lần này có chủ tờ nguy hiểm. Nhìn xem xuất hiện tại sân thi đấu bên trên hai cái bộ kẹ mẩn, Đoá Nhi lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì có phục sinh thi đấu thiết lập, cho nên huấn luyện ra thua một ván cũng không có quan hệ gì. Đoá Nhi đối với Lạc Ninh chiến đấu kế tiếp cũng không phải là rất lo lắng, cho dù thua, phục sinh thi đấu thời điểm xuất ra thực lực chân chính làm theo có thể lên quán quân. Sở xì thờ đối gỡ rổ vì tay bắt, Lạc Ninh lần này phải cẩn thận đâu. Gì cả cu nở dê sát có việc gật đầu. Ngược lại là Sạp Dị Nạ vẫn luôn là trầm mặc nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, không nói lời gì ngữ. Lạc Ninh trong mắt hơi híp, nói, ngày hôm qua trận kia còn là có ưu thế khắc chế, không nghĩ tới hôm nay liền xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá, Gơ Dồ Vì Tài cũng không phải cái gì dễ giải quyết đối thủ. Gơ Dồ Vì Tài, quyết ở tắc sở xí thờ, chúng ta cu nở dê dùng quyết ở tắc vừa chớ Gơ Dồ Vì Tài ánh mắt ngưng tụ. Thân thể giống như một đạo điện quang cấp tốc hướng về sở xỉ thở bắn ra ngoài. Mà một bên khác, mấy là trong cùng một lúc, sở xỉ thở cu nở dê lấy phi thường tốc độ nhanh bay ra. Giống như gờ rổ vì tải, sở xỉ thở tốc độ đồng dạng phi thường nhanh, nó thậm chí còn có cánh phi hành tăng thêm, cho nên gờ rổ vì tại trận này trong chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, tăng thêm sở xỉ thở thuộc tính khắc chế, vậy đơn giản liền là bi kịch. Đương nhiên, sở xỉ thở thực lực chân chính kỳ thật cũng không phải là rất cao, không phải Lạc Ninh lần này cũng không cần lại đánh. Sử dụng giống nhau một chiêu gỡ rổ vì tại cùng sở xỉ thở đều lấy vô cùng tốc độ nhanh phóng tới đối phương, phanh một tiếng, tham dò phong về sau song phương lần nữa tách ra. Mội tử nắm giữ thuộc tính ưu thế, bắt đầu theo đuổi không bỏ, cánh tay vung lên, chỉ thị sở xỉ thở chủ động nên kích, sở xỉ thở. Sử dụng sở xỉ sổ sở xỉ thở như là song đao cánh tay nổi lên một tia hàn quang, hai tay khoanh ngực trước hướng về gờ rổ vì tải vội vàng chạy tới. Gờ rổ vì tải, tránh đi, lịp bờ lạ Lạc Ninh tự nhiên là sẽ không để cho lần này công kích chúng mục tiêu gờ rổ vì tải, mặc dù sở xỉ thở đẳng cấp không phải rất cao, nhưng là gờ rổ vì tải cũng giống vậy chỉ là tinh anh đỉnh phong mà thôi không chờ đối phương sở xỉ sổ xuất thủ, gờ rổ vì tải trước một bước từ dưới đất bưng sở mà lên. thân thể ở giữa không trung bỗng nhiên thay đổi, cơ phun ra nuốt vào lấy sâu lục sắc quang mang lịp bờ lạ vào đầu hướng về Sở Sĩ Thở hung hăng bổ xuống. Sở Sĩ Thở, cẩn thận, ngăn cản được đối mặt gỡ rộ vì tại cái này cường lực một kích, muội tử cùng Sở Sĩ Thở không dám chút nào chủ quan, hai thanh liêm đao cánh tay giao nhau đón đỡ ở trên đỉnh đầu. Bang một tiếng chói hai thanh âm xuất hiện, hỏa tinh bắn tung tóe, tựa như là đao kiếm tương giao đột nhiên phát ra một trận kim loại giao minh. Tại gờ rổ vì tại quán chú lực lượng cường đại phách chạm phía dưới, Sở Sĩ Thở thân thể đột nhiên hạ xuống, sắc bén lịp bở lạ đã nhanh muốn ép đến Sở Sĩ Thở trên bờ vai. Nhưng là, vẹn vẹn một lần lịp bở lạ cũng đã như thế, Sở Sĩ Thở song liêm đao đã là giao nhau phòng ngự, gờ rổ vì tại lại là có mặt khác một lần lịp bở lạ vừa giữa không trung gờ rổ vì tại trong mắt hơi híp, chống không tay trái đột nhiên huy động, cường lực lịp bở lạ trong không khí vạch ra một đạo bích ngọc quang nhận. Sau đó trùng điệp chém vào tại Sở Sĩ Thở trên đầu. Đối mặt từ thiên không đè xuống gở rộ vì tại vốn là khó hòng duy trì Sở Sĩ Thở, chỉ có trơ mắt nhìn xem gở rộ vì tại lưỡi đao vào đầu chém xuống. Cái này một cái lịp bờ là chính giữa Sở Sĩ Thở nhược điểm, trực tiếp đem bổ phịt xa 8 mét, thân thể lại trên mặt đất liên tục lăn lộn 5-6 vòng lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Nếu như là trong trò chơi, tuyệt đối sẽ xuất hiện hội tâm nhất kích dạng này nhắc nhở Sở Sĩ Thở muội tử lo lắng vô cùng kinh hô một tiếng. Sở Sĩ Thở, nhanh lên đứng lên, sử dụng ạ tí lì tỉ. Sở Sĩ Thở lắc lắc đầu, từ dưới đất chậm rãi bò lên, mặc dù gờ rổ vì tại vừa rồi cái kia nhớ lịp bở là uy lực xác thực rất mạnh, nhưng dù sao cũng là có thuộc tính khắc chế lẫn nhau, còn chưa đủ lấy một chiêu liền đem nó triệt để đánh tan. Sở Sĩ Thở phía sau cái kia một đôi cánh cấp tốc chấn động lấy, bóng người màu xanh lục đột nhiên khởi động, tốc độ nhanh chóng dùng mắt thường căn bản là không có cách bắt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy cái kia liên tiếp tàn ảnh. Cấp tốc chạy vội Sở Sĩ Thở lần này áp dụng chính là bất quy tắc vận động lộ tuyến, hoặc bên trên hoặc hạ hoặc trái hoặc phải thân hình lơ lửng không cố định, căn bản làm cho không người nào có thể bắt được nó cụ thể phương vị. Gơ rộ vì tại, ngưng thần Lạc Ninh có được siêu năng lực, hắn không sợ nhất, liền là loại này mê hoặc kỹ năng. Bao quát đủ tờ tim ở bên trong, bất kỳ cái gì mê hoặc tầm mắt kỹ năng đối với hắn mà nói đều là rất ít, thậm chí là không có có hiệu quả. Gơ rộ vì tại mặc dù sợ hãi loại này, nhưng là Lạc Ninh không sợ loại trình độ này tốc độ, còn con nở thìa u rất nhiều Lạc Ninh con mắt tản mát ra nhàn nhạt lam sắc quan mang, dường như siêu năng lực, cũng dường như ổ giả chi lực. Gơ rộ vì tại, tuân từ nội tâm phương hướng, sử dụng cái cò súng vừa chớ gơ rộ vì tại đứng yên tại chỗ. Con mắt theo sát Sở Sĩ Thở vận động quỹ tích không ngừng chuyển động. Đột nhiên ở giữa, tựa như là cảm nhận được cái gì, con mắt của nó bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo lăng lệ tinh quang. Theo hai mảnh thon dài như là la cây cái đuôi lóe ra từng tia ánh sáng, gờ rổ vì tại bỗng nhiên bạo khởi, nhanh nhẹn thân thể xuyên qua hai đạo Sở Sĩ Thở tàn ảnh, sau đó thân thể nhất chuyển, mang theo quang mang hai cái đuôi nặng nề mà đánh vào đối phương bản trên hạ thể. Oanh, lần này thật là thương tổn cực lớn. Cái cò súng cũng không phải giảm bớt đi nhiều thảo hệ kỹ năng, mà là hoàn toàn tổn thương phổ thông hệ kỹ năng. Sở Sĩ Thở trực tiếp bị đánh bay, trên đường đi bùn cắt tứ tán khuấy động nổ. Tung, tại cống danh cuối cùng dừng lại về sau, chớp mắt triệt để ngã xuống đất không dậy nổi.